Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 918, chương 918, đối thủ đuổi theo. Thần Kính Thành có thể sớm một chút xây dựng thêm, mang theo mấy cái tư nguyên tùy thân tiến về Hòa Bình Thành, thì không cần làm phiền mỗi ngày hai đầu chạy. Chủ nhân, hai ngày thời gian xác thực quá khó khăn. Bất quá chỉ cần chúng ta tối nay tiếp tục bất chợt tới phá phong ấn, cướp tới càng nhiều linh mạch, ta vẫn có chút nắm chắc, nhưng còn cần chủ nhân cung cấp cho ta càng nhiều cơ sở tư nguyên. Hoàng Nhĩ trưởng lão suy tư hồi, đáp, ngươi cần cái gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được. Lý Minh lập tức gật đầu nói, ta cần thần giới chuyên dụng gạch đá cùng vật liệu gỗ. Càng nhiều càng tốt, Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Phổ thông tài liệu xấu sao? Phó Tử Yên hỏi, thần giới thành thị chỉ có thể dùng thần giới tài liệu mới được. Linh giới vật liệu gỗ không cách nào sử dụng. Hoàng Nhĩ trưởng lão lắc đầu nói, chuyện nào có đáng gì? Minh Ca chẳng lẽ quên, chúng ta bây giờ thì có 3 chỗ thần giới địa điểm cũ. Phát động các người chơi thu thập gạch đá lại tiễn tới nơi này. Há không thì thỏa mãn yêu cầu. Kinh Lan đề nghị, đây là ý kiến hay. Trưởng lão cần bao nhiêu tài liệu? Lý Minh vội vàng hỏi. Xây dựng thêm thần kính thành đến phía dưới một cái cấp bậc, chí ít cần 100.000 vật liệu gỗ, 200.000 gạch đá. Hoàng Nhĩ trưởng lão tính ra nói. Vậy thì tốt. Ba vị công hội trưởng nghe được à? Cái này làm phiền ba vị triệu tập nhân thủ. Ngày mai một ngày hy vọng có thể gom góp những tài liệu này. Lý Minh quay người nhìn về phía ba vị. Lão đại, trên mặt vừa cười vừa nói. Không có vấn đề. Chúng ta ngày mai thì triệu tập nhân thủ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Bất quá, ngươi đến nói cho ta biết thần giới địa đồ vị trí mới được. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, yên tâm đi Lang Thúc, chúng ta hai cái biết. Thiên Tâm Hồng cười ha ha, ta liền biết mấy người các ngươi còn có bí mật gạt ta. Cái này giấu không được đi. Hoàng Triều Lang Huyết lắc đầu im lặng nói, về sau chúng ta là một nhà, sẽ không còn có bí mật gì. Lý Minh cười nhạt nói, chúng ta cũng là lão đệ câu nói này. Hoàng Triều Lang Huyết cười gật đầu nói, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tận mắt thấy thần tượng môn phát triển tốc độ, đã triệt để bị chấn kinh đến. Lý Minh tại linh giới bên trong lăn lộn như thế ra sức, chính là toàn bộ thần tượng môn linh hồn nhân vật, bây giờ chỉ muốn lấy được hắn gật đầu, ba đại công hội hợp tác mới tính chính thức toàn diện mở ra. Mà bây giờ sắp gặp phải hai đại trận doanh đối kháng chính diện, có thể cùng thần tượng môn chung sức hợp tác, linh giới cái này một cái bánh mới có thể chân chính cắt đến chính mình trong chén. Lão Hồ Ly đương nhiên minh bạch, hiện tại cái này Minh Hữu có thể đắc tội không nổi, nhất định phải một mực cùng bọn hắn buộc chung một chỗ. Chủ nhân, chỉ cần ngài cung cấp đầy đủ tài liệu, ta thì cam đoan trong hai ngày đem thần kính thành xây dựng thêm thành công. Hoàng Nhĩ trưởng lão vừa cười vừa nói, tốt a, ta ngày mai liền giúp ngươi gom góp tài liệu. Hôm nay trước cáo từ. Lý Minh gật gật đầu, mang theo mọi người cùng nhau sử dụng truyền tống công năng, rời đi thần kính không gian, trở lại trang viên trong địa đồ. Hắn trước tiên lựa chọn đóng lại không gian, để đám NPC hoàn toàn ở bên trong bắt đầu công tác. Ngày mai thì nhìn ba vị công hội trưởng, chúng ta chỉ có 2 ngày thời gian chuẩn bị, hy vọng tại càng mới mở ra lúc, chúng ta cũng đã đem tất cả công tác toàn bộ xử lý hoàn tất. Lý Minh vừa cười vừa nói, yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào, ngày mai nhất định gom góp ngươi muốn tài liệu. Bất quá còn phải mời ngươi tiếp tục mở ra thần kính thành không gian. Thiên Tâm Hồng cười nói, minh bạch. Lý Minh gật gật đầu, cáo từ mọi người về sau, liền lựa chọn bên dưới nghỉ ngơi. các đội hữu cũng ào ào bên dưới. Này lúc thời gian đã không còn sớm, bọn họ nhất định phải sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng mai còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lý Minh trực tiếp quay ngược về phòng, rửa mặt một phen sau tranh thủ thời gian nằm lên giường nghỉ ngơi lên. Hai ngày này có thể đem hắn mệt chết, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mà Phó Tử Yên tối nay cũng không có tới, có vẻ như mỹ nữ cũng xác thực vất vả. Một đêm không có chuyện gì, mọi người mỹ mỹ nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai mặt trời mọc lúc, tất cả mọi người đều tinh thần tỏa sáng rời giường dùng cơm. Hôm nay chúng ta chuẩn bị bắt đầu cấp cho tháng thứ nhất vận doanh tiền lương. Một hồi các người nhớ đến nhìn xem tài khoản số dư còn lại nha. Kinh Lan vừa cười vừa nói, hôm nay liền có thể phát. Phạm Hoa nhất thời kinh hỉ vạn phần, nhìn ngươi như thế, ngươi rất thiếu tiền sao? Avril Lavigne im lặng nói ra, ta không thiếu tiền, thế nhưng là chúng ta thủ hạ huynh đệ cả ba ba chờ lấy phát tiền lương đây. Phạm Hoa nói ra, sáng hôm nay ta cùng Lan tỷ thì chuyên môn xử lý phát tiền lương sự tình. Buổi sáng chúng ta không online, một hồi cùng hai đại công hội tài vụ nhân viên đi ngân hàng tập hợp. Chỉ cần đem tháng thứ nhất lương bổng cấp cho công tác làm tốt, về sau cũng không cần chúng ta tự mình quan tâm. Kinh Thành nói ra, vậy các người ăn hết liền đi mau lên. Lý Minh gật đầu nói, Minh ca một hồi đi làm sao? Phó Tử Yên hỏi, ta vẫn là tiếp tục luyện một mình. Mở ra không gian cần thần lực giá trị. Hai ngày này ta chuẩn bị trước gom góp càng nhiều thần lực giá trị, miễn cho đến lúc đó không đủ dùng. Lý Minh giải thích nói, vậy thì tốt, ta thì cùng Mộc Lan đại tỷ cùng một chỗ, nhìn chằm chằm ba đại công hội các huynh đệ thu thập tài liệu. Phó Tử Yên gật đầu nói, chúng ta cũng cùng đi. Avril Lavigne cười nói, chính các ngươi an bài đi. Lý Minh gật gật đầu, gấp rút hưởng dụng bữa sáng, ăn điểm tâm xong về sau, bọn họ liền tranh thủ thời gian trở về nhà trọ đổ bộ trò chơi. Xuất hiện tại trong trang viên về sau, Lý Minh lập tức sử dụng thần ấn mở ra không gian, cũng thông báo công hội trưởng điều người thủ hộ trang viên. Sau đó một người tiếp tục tiến về cấp 50 địa đồ tiếp tục cày quái đi. Mà ba đại công hội chỗ có sinh hoạt các người chơi, hôm nay cũng bị công hội cao tầng cùng nhau ra lệnh, toàn bộ tại Vân Yên Sơn tập hợp, chuẩn bị tiến về thần tượng động thiên thu thập gạch đá cùng vật liệu gỗ. Ba đại công hội mỗi một nhà đều có hơn vạn công tượng sư. Cùng nhau sau số lượng dị thường kinh người, bọn họ dựa theo Lý Minh yêu cầu, toàn bộ bắt đầu hướng Vân Yên Sơn xuất phát. Tại một đám tông môn cao tầng chỉ huy dưới, rất mau tới đến xương trắng pha trộn sơn cốc trước. Xuyên qua pháo đài cửa khẩu về sau, từ thần tượng môn các người chơi mang theo tiến về hang động chỗ sâu, bắt đầu thu thập các loại gạch đá. Một nhóm khác mộc tượng sư các người chơi thì được đưa tới phong ảnh thú chỗ trong hạp cốc, bắt đầu thu thập bên trong vật liệu gỗ. Mà lúc này, Lý Minh một người tiến vào luyện cấp trong rừng rậm, làm dùng thần khí lần nữa bắt đầu đơn độc luyện cấp hành động. Bất chi bất giác, một buổi sáng thời gian sắp đi qua, Lý Minh cũng thu hoạch được không ít thần lực giá trị. Nhưng hôm nay càng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là 11 điểm hai bên, đột nhiên trên bầu trời vang lên leng keng hệ thống tin tức tiếng nhắc nhở. Ngay sau đó liền để cho Lý Minh chấn kinh tin tức rốt cục xuất hiện. Nhìn lên bầu trời lướt qua từng hàng phụ đề, hỗn độn đế quốc các người chơi cũng vào hôm nay rốt cục hoàn thành hoàng cung phản loạn nhiệm vụ. Ngơ ngác nhìn lấy hư không bên trong tin tức, Lý Minh trong lòng cũng là vạn phần im lặng. Hắn vốn cho là mình bên này xử lý xong hoàng cung nhiệm vụ cũng đã là vô cùng hiệu suất. Đối diện trận doanh muốn phải hoàn thành, chí ít cần phải đến hệ thống đổi mới về sau. Nhưng là bây giờ, đối diện vậy mà theo sát lấy hoàn thành cái này đại hình nhiệm vụ. cũng liền mang ý nghĩa, đối diện thực lực cũng không so thiên mệnh trận doanh kém bao nhiêu. Tuy nhiên chênh lệch 3 ngày thời gian, có thể là đối diện thực lực cũng không phải là 3 ngày này lạc hậu thời gian có thể giải thích rõ. Giang, Lý Minh trong lòng siết chặt, hắn tựa hồ ý thức được, đối diện tình huống không phải bình thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.